Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn thính giả. Các bạn đang nghe truyện tâm linh khu phòng trọ của tác giả Nam Dâu trên kênh Chuyện Ma Có Thật.net. Chào các bạn. Mình sinh năm 1991, quê ở Quảng Nam, là FA lâu năm, lại vừa lùn vừa xấu, nhà thiếu điều kiện, nên chả đứa nào yêu. Giới thiệu bản thân sơ qua cho mọi người biết. Hôm nay nhân ngày trời mưa, không bận nhậu nhẹt gì, nên mình kể cho các bạn nghe chuyện này. Vì là chuyện lúc mình đi học ngoài Đà Nẵng, chứ cũng không nhớ rõ hết. Mong các bạn thông cảm. Nói chung là chuyện này dính tới em gái chung dãy trọ với mình, chứ mình thì không liên quan, chỉ là mình thấy một ít sự kiện nhỏ thôi. Năm 2011, phòng mình có ba thằng chuyển từ đường Đinh Tiên Hoàng qua bên đường Mai Am gần chợ Đống Đa. Phòng mình ở thứ hai tính từ cái cổng, còn phòng em kia thì xéo xéo phòng mình hướng 10 giờ. Phía trước, sát phòng em ấy có cây mận với cái giếng sinh hoạt chung. Mình vào được một tháng em ấy chuyển tới, nhưng mà lúc đấy mình chuyển tới thì bình thường, cũng không có ai nghe ai nói gì về ma cỏ gì hết, cho đến khi em ấy tới thuê. Khoảng một tuần đầu bình thường lắm, cho đến hôm ấy hình như là gần tới rằm tháng 10 thì có biến. Em này dễ thương, body thì cỡ Ngọc Trinh, khuôn mặt thì rất là xinh. Đến nỗi thằng bạn cùng phòng, mỗi khi đánh răng rửa mặt buổi sáng, phải ra tới cửa để nhìn em ấy. Mình thì cũng quỳ với thằng này luôn, mà nhỏ này ở phòng hay bận đồ kiểu như đồ ngủ sexy, đến thằng lạnh lùng như mình còn nghiền nữa cơ. Em này lúc mới vào phòng cũng cúng kiếng đầy đủ lắm, chắc do nhà nó dặn chứ không như tụi mình. Ở là vào luôn chứ chẳng cúng bái cái gì. Hôm ấy hình như là gần tới rằm tháng 10, lúc này khuya rồi, khoảng 2 giờ sáng. Mình đang chơi game thì em mới về, nghe giọng có thằng nào nữa, nhưng mà không vào phòng mà đi xe về luôn. Mình mới nghĩ con bé này chắc không phải dạng vừa. Nó vừa đi vào thì thằng kia đi về. Nó đi ngang qua phòng mình, bóng của nó in trên cửa sổ bằng kính mờ. Mình theo quán tính nhìn theo cái bóng của nó. Được mấy giây sau, có cái bóng tiếp theo đi sau nó, cỡ vài mét. Nhưng mà lạ là mình không nghe tiếng bước chân. Nhưng mình cũng chẳng để ý nhiều vì đang cày game. Rồi khoảng 30 phút sau, mình nghe như là tiếng ai tắm ở giếng, múc nước bằng gầu, rồi xối nghe ảo ảo. Lúc này, mình nghỉ chơi game. Mình nghĩ rằng con bé này khủng hay sao, mà giờ này đi ra tắm giếng. Tại phòng nào cũng có WC bên trong, mình mới dám nghe thêm xíu nữa, thì bắt đầu trong mình có suy nghĩ đen tối. Mấy bạn nữ thông cảm, đàn ông mà, với mình kìm lòng không nổi. Mình mở cửa chính trong sự im lặng và nhẹ nhàng. Lúc mình mở cửa hé hé nhìn, thì đời không như mơ. Mình mới thấy không phải là nó. Phòng nó thì đóng cửa tắt điện tối thui, mà cái người đang xối nước lại là đàn ông, cao và ốm yếu lắm. Mình chỉ thấy dáng người cao cao, màu đen hơi mờ, mặc quần áo. Mình đứng hình 3 giây suy nghĩ. Lúc đấy chỉ nghĩ được là chắc bạn con bé này. Mình sợ bị phát hiện, định đóng cửa lại, thì cái người đó cứ nhìn mình, miệng nó cười với mình, một bên miệng rộng ra tới mang tai. Ôi vãi, lúc này mình sợ gần xỉu, tay chân thì rụng rời, đứng hình thêm 10 giây. Mình lấy hết sức đóng cửa, tay thì cứ run run không khóa nổi cái chốt. Mình đóng cửa xong, vội vàng chạy lại chỗ hai thằng cùng phòng đang ngủ, phi vào giữa nằm luôn. Tay chân thì lạnh ngắt mà run nữa. Chưa định thần thì cái cửa đập mạnh kêu ầm ầm, làm tim mình tí nữa vỡ tan. Hai thằng bạn thì đang ngủ nghe động cũng giật mình. Tụi nó hỏi mình có chuyện gì, rồi sao mình ngủ mà không tắt máy tính, sao mình lạnh ngắt với run. Mình mới kể cho chúng nó nghe, thì thấy khát nước nên nói pha cho ly nước ấm uống cho đỡ khát đã. Xong rồi mình mới kể hết đầu đuôi cho tụi nó. Nghe xong tụi này không tin, nói là mình bịa chuyện rồi định hù chúng nó. Trời ạ, chúng nó không tin chứ. Rồi mấy phòng bên cũng dậy ra ngoài xem, nhưng mà không có gì nên lại vào ngủ hết. Hai thằng phòng mình cũng chỉ có một mình sợ quá chứ ngủ được. Mình nằm tới đâu 5 rưỡi thì đi vào giấc ngủ êm đềm. Sáng mình dậy là lúc 10 giờ, định đi qua phòng em ấy hỏi thử có nghe thấy gì hôm qua không, Nhưng mà mình chưa vệ sinh cá nhân, nên mình vệ sinh sạch sẽ đã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net